Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Kêu bạch xã bay nhanh một chút đi. Tao không muốn cùng một nữ nhân khóc lóc suốt một ngày ở trên máy bay đâu. Vũ Tuyệt Lân lớn tiếng trách mắng rồi xoay người rời đi. Hắc Lượng liếc nhìn Chu Mạch Mạch, cũng không biết nên nói lời nào an ủi, chỉ có thể lắc đầu thở dài. Hắn quá rõ ràng Vũ Tuyệt Lân cùng với Đằng Tế trong lòng có khúc mắc. Đằng Tế lần này phải Vũ Tuyệt Lân đón Chu Mạch Mạch, căn bản chính là một quyết định sai lầm. Vũ Tuyệt Luân tức giận trở về chỗ ngồi, trong lòng kỳ thật cũng không thoải mái, không có việc gì lại đi bắt nạt một nữ tử yếu đuối, chính hắn cũng không biết vì sao đối với Chu Mạch Mạch lại phát hỏa. Cho dù nàng là vợ tương lai của Đằng Tế, hắn cũng không có lý do lấy nàng mà khai đao nha. Tự ghê tởm nhổ ra một hơi lớn, hắn nhàm chán mà mở tivi, đang muốn chơi điện tử sang tuần dài buồn thì đột nhiên máy bay lắc mạnh có dấu hiệu hạ cánh. Hắn kinh ngạc, còn chưa kịp mở miệng chất vấn thì máy bay lại liên tục lắc mạnh. Người bán hàng sợ hãi kêu lên. Chu Mạch Mạch sợ tới mức toàn thân cứng đờ, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt, nháy mắt trắng xanh. Bạch Dạ, sao lại thế này hả? Vũ Tuyệt Luân vừa bộ đàm hỏi khoang điều khiển. Máy bay va vào một đám mây nên có một chút trục trặc, có vẻ như chúng ta phải tìm nơi hạ cánh khẩn cấp. Bạch Dạ báo cáo tình huống. Buộc phải hạ cánh ư? Mẹ kiếp, máy bay đang bay ở trên Thái Bình Dương, còn có thể hạ cánh ở nơi nào chứ? Hắn nhướng mày, nhìn vào vị trí máy bay ở trên bản đồ. Chúng ta vừa đi đến vùng quốc gia ở phía bên quần đảo Hawaii, xem ra chỉ còn cách hạ cánh khẩn cấp trên hòn đảo này. Bạch Dạ thanh âm không mấy lạc quan. Hắc Lượng cũng vội vàng đi đến lo lắng nhìn hắn. Sân bay ở Đàn Hương Sơn gần đây, có thể hạ cánh ở chỗ đó hay không? Vũ Tuyệt Luân bình tĩnh hỏi. Máy bay không có khả năng chống đỡ đến sân bay Đàn Hương Sơn đâu. Vũ Tuyệt Luân rất nhanh lướt qua nhìn Chu Mạch Mạch, nhanh chóng cân nhắc toàn bộ tình huống nguy cấp. Đúng lúc này, máy bay lại có một trận chấn động, rồi sau đó lao thẳng xuống. Hỏng bét rồi, cánh máy bay có vấn đề, ngay cả hạ cánh cũng rất là khó khăn. Bạch Dạ khẩn cấp báo cáo. Chu Mạch Mạch nghe vậy sợ đến mức thét chói tai. Vũ Tuyệt Lân nắm chặt ghế ngồi, liếc nhìn nàng sắc mặt trầm xuống. Mẹ nói chứ, làm sao có thể gặp lại tình huống này, thật là đáng giận mà. Tiểu gia, đợi thêm một chút nữa sẽ rất là nguy hiểm. Người mang theo Chu tiểu thư nhảy dù trước đi. Bạch Dạ cất lời đề nghị. Cái gì? Muốn ta mang theo cô ta nhảy dù ư? Vũ Tuyệt Luân chán ghét bè cong hai hàng lông mày. Không được Bạch Dạ, làm như vậy rất là mạo hiểm. Hắc Lượng nắm lấy bộ đàm mà hét lớn. Ở lại máy bay mới là nguy hiểm. Thiếu gia có nhiệm vụ là mang Chu tiểu thư bình an trở về Thượng Hải. Toàn bộ quần đảo Hawaii là 130 hòn đảo nhỏ. Phụ cận hẳn là có mấy hòn đảo nhỏ có thể lên bờ. Bạch Dạ lại nói. Bạch Dạ trong lời nói nhắc nhở Vũ Tuyệt Luân, nhắc hắn nhớ tới Đằng Tế muốn hắn lông tóc không tổn hại gì mà mang Chu Mạch Mạch trở về. Cái loại vẻ mặt khiêu khích này là một cỗ tức giận bùng lên trong lồng ngực. Đây rồi, trang bị đầy đủ, nhảy dù đi. Hắn thà rằng mạo hiểm cũng không muốn để Đằng Tế có cơ hội châm biếm, hắn ngay cả một việc nhỏ cũng làm không xong. Nhưng là Hắc Lượng vẫn có điểm lo lắng. Dù sao so với ở lại hay là nhảy dù thì chung quy vẫn an toàn hơn. Đừng có nhiều lời nữa, mau chuẩn bị đi. Nếu như cần thiết, có thể bỏ lại máy bay, tất cả cùng nhảy. Hắn vừa dứt lời, liền hướng đi về phía Chu Mạch Mạch mà kéo tay nàng. Người muốn làm gì? Nàng trợn to đôi mắt xinh đẹp mà run run giọng hỏi. Máy bay gặp sự cố, người cùng ta nhảy dù đi. Hắn mang nàng đến đuôi máy bay. Một tiếp viên đã đem trang phục đặc thù cho nhảy dù chuẩn bị tốt. Nhảy dù ư? Nhưng là ta sẽ không... Nàng hoảng sợ không thôi lắp bắp. Nếu như muốn sống tiếp thì nghe theo lời ta, trực tiếp mặc cái này vào. Hắn đem nhất kiện chất nặng mà cấp cho nàng. Đây chính là bộ đồ cứu hộ mới nghiên cứu của Giang Tuân, có thể cách thủy, không khí lạnh và áp rất quý quyền. Ở trên mũ có kèm một cái ống dưỡng khí nhỏ, có thể duy trì trong vòng 15 phút. Phía sau lưng có một thiết bị điều chỉnh phương hướng, chỉ cần biết cách điều khiển, cho dù đáp xuống ở trên biển cũng có thể chống đỡ chờ cứu viện đến. Hiện nay toàn bộ thế giới đã có rất nhiều phú hào trả giá cao để có thể sử dụng thiết bị bảo hộ này. Rất nhiều công ty hàng không đối với sản phẩm này cũng có hứng thú, đang tích cực cùng với Giang Tuân đàm phán. Chính vì nguyên nhân tin tưởng đồ trang bị này, hắn mới có thể quyết định mang Chu Mạch Mạch mà nhảy xuống. Chu Mạch Mạch bị kéo đi, khuôn mặt nhỏ nhắn bị dọa thành tro. Chưa từng nghĩ tới mình có thể gặp loại tình huống đáng sợ này. 18 năm qua, nàng dưới sự bảo vệ thân cận của phụ thân chưa bao giờ trải qua nguy hiểm gì. Bây giờ vừa mới rời khỏi nước Mỹ liền phải đối mặt với hiểm cảnh.